Hổ tế, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979. Cái gì? Dương. Dương tài ba. Ô nghe đến đây, hiện trường bỗng chốc rơi vào trạng thái sôi sục. Đám bác sĩ nổi tiếng đều sững sờ nhìn Dương Tiêu như nhìn quái vật. Kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Cậu ta chính là Dương tài ba. Dương tài ba người lúc đầu cứu sống ông cụ Cung Cung Thiên Tề ở trong bệnh viện. Dương tài ba là người biết hồi mệnh tam châm thắt truyền kia. Không đùa chứ, phế vật ở rẻ của nhà họ Đường chính là Dương tài ba nổi danh hiền hách. Sao có thể, đúng, làm sao có chuyện đó được. Vào lúc này, cằm của tất cả các bác sĩ vừa nãy khinh thường Dương Tiêu đều vỡ vụn. Dương Tiêu không biết điều đó. Kể từ sau khi cứu Cung Thiên Tề, anh đã hoàn toàn nổi tiếng trong giới y học ở thành phố Trung Nguyên. Chỉ là các bác sĩ nổi tiếng ở Trung Nguyên đều biết có một bác sĩ xuất sắc gọi là Dương Tài Ba. Xét cho cùng, hồi mệnh tam châm là một tuyệt chiêu của y học đã thất truyền từ lâu. Chỉ cần người đó còn hơi thở, hồi mệnh tam châm có thể lật ngược tình thế, kéo người ta từ quỷ môn quan trở về. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu bác sĩ đang tìm kiếm dấu vết của Dương Tài Ba. Muốn tìm Dương Tài Ba làm đồ đệ. Tiếc là Dương Tiêu không bao giờ tham gia vào các công việc của y học. Những người này thậm chí không biết Dương Tiêu là Dương Tài Ba nắm giữ tuyệt chiêu hồi mệnh tam châm. Phải nói rằng là khi xưa người đầu tiên trong ngành y tế trong nước. Không chỉ học được một chút hồi mệnh tam châm, đặc biệt còn cứu chữa cho rất nhiều người đứng đầu trong nước. Vì vậy đã khẳng định được danh tiếng là người đầu tiên trong lĩnh vực y tế trong nước. Ai cũng không dám tưởng tượng, khống chế hoàn toàn hồi mệnh tam châm thì chẳng phải sẽ có thể đảm bảo vị trí số 1 y khoa châu Á, hay thậm chí là số 1 y khoa thế giới sao? Trong con mắt của nhiều bác sĩ nổi tiếng, hồi mệnh tam châm không kém gì kỹ thuật hồi sinh người chết. Nhìn mọi người kinh ngạc, Dương Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Liễu Giang Hà. Tôi rất nổi tiếng ở trong giới y học sao? Đâu chỉ có nổi tiếng. Danh tiếng đã vượt qua ông già này lâu rồi. Ở trước mặt Dương Tiêu, Liễu Giang Hà không hề khinh thường. Ông ấy biết rất rõ. Chỉ cần Dương Tiêu sẵn sàng ra mắt, chỉ dựa vào hồi mệnh tam châm Dương Tiêu sẽ có thể đảm bảo vị trí số 1 trong lĩnh vực y học ở trong nước. Kỹ thuật hồi sinh từ cõi chết đã quá hiếm, mà kỹ năng như hồi mệnh tam châm lại càng là tồn tại hiếm hơn. Vương Trạch há hốc mồm. Anh ta không tin Dương Tiêu sẽ thực sự biết hồi mệnh tam châm. Nhưng Liễu Giang Hà thầy của anh ta đã nói như vậy. Anh ta không thể phản bác lại điều đó. Cậu ta là Dương Tài Ba trong truyền thuyết. Điền Lộc người đứng đầu nhà họ Điền sững sờ. Nếu Dương Tiêu thật sự là Dương Tài Ba, vậy thì chẳng phải vừa nãy ông ta đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy nghiêm của Dương Tiêu sao? Nghĩ mình đã xúc phạm một bác sĩ tài ba, hai mắt Điền Lộc tối sầm lại suýt ngất xỉu. Tập đoàn dược phẩm Điền Thị của họ tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm và có quan hệ mật thiết với giới y học. Nếu Dương Tiêu tức giận, đòn đánh đối với tập đoàn dược phẩm Điền Thị chắc chắn sẽ là chí mạng. Điền Lộc không thể bình tĩnh được nữa. Tức giận đá vào người Điền Chấn Hưng đang sững sờ. Đồ ngốc, mày còn dám xúc phạm đến Dương Tài Ba. Mày chán sống à? Bản thân mày phạm lỗi còn kéo cả ông đây phạm lỗi cùng. Còn không mau tạ tội với Dương Tài Ba đi. Tạ tội. Vẻ mặt Điền Chấn Hưng sững sờ. Cách chương.